Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1954, càng lún càng sâu, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Gocchuyenaudio.com, Tống Tư Hàng nhìn lấy cổ của mình bị béo cầu đại lão bóp lấy, nhìn mình tại béo cầu đại lão trong tay vô lực bộ dáng. Một màn này, giống như đã từng quen biết, chẳng qua lần trước hắn bị bắt yêu nhân trường sinh giả, sâu bóp thời điểm có. Bất diệt chi chủ, kỹ năng tử vong tuyên cáo tại, không chỉ có không có bị bóp chết còn có thể làm đến phản sát. Mà lần này, bất diệt chi chủ lực lượng đã toàn bộ biến mất tử vong tuyên cáo, không có bất diệt chi chủ lực lượng tự nhiên không cách nào thi triển. Tống Thư Hàng liền lấy, bên thứ ba, góc độ phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, nhìn mình bị béo cầu đại lão sâu bóp. An Tĩnh lại một lần thể nghiệm lấy tử vong tiến đến, cảm giác thế nào? Bạch tiền bối Tu Thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, khó chịu. Tống Thư Hàng bi thương nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói. Quen thuộc, Bạch tiền bối Tu nói. Tống Thư Hàng, duy chỉ có chết chuyện này, không cách nào chân chính quen thuộc. Còn nữa ta cũng không phải run MA, đang khi nói chuyện ý thức của hắn trở nên hoảng hốt. Ở trong cơ thể hắn, cái viên kia, long phù chuyển sinh, phù văn, bắt đầu vận hành, từ hắc long thế giới lấy được đặc thù phục sinh phương thức. Long phù chuyển sinh, đây là phi thường chân quý phục sinh thủ đoạn, liền ngay cả hắc long thế giới ra ngoài sông sáo cửu phẩm pháp sư cũng có thể sử dụng. Duy nhất tác dụng phụ chính là tại hắc long thế giới phục sinh về sau, cảnh giới sẽ rơi xuống, nghiêm trọng liền ký ức cũng sẽ tổn thương. Bất quá, lúc này Tống Thư Hàng thể nội, long phù chuyển sinh, phù văn cũng không có mở ra. Phục sinh, công năng, cái phù văn này, tại dần dần biến càng thêm hoàn thiện. Là tới từ, bất diệt chi chủ, tri thức cùng tin tức để nó phát sinh cải biến. Tại Tống Thư Hàng kéo đen, bất diệt chi chủ, trước đó, bất diệt chi chủ hướng hắn viễn trình truyền tống một đợt mang theo. Cá nhân ấn ký, lực lượng, cái này đợt năng lượng bên trong mang theo một số tin tức bị Tống Thư Hàng thân thể giữ lại xuống dưới, dung nhập vào cái này. Long phù chuyển sinh, phù văn bên trong, Tống Thư Hàng thân thể, phảng phất có. Ngỗng qua nhổ lông, đặc thù, bất kể là thứ gì, xâm nhập thân thể của hắn về sau, kiểu gì cũng sẽ bị lưu lại một ít đồ. Tiếc nuối là, lúc ấy hắn kéo đen, bất diệt chi chủ, động tác quá nhanh, bất diệt chi chủ lực lượng chỉ truyền đưa một phần nhỏ, nguyên vật liệu số lượng không đủ Tống Thư Hàng từ đó lấy được tri thức tin tức số lượng cũng không nhiều. Long phù chuyển sinh, phù văn, tại hoàn thiện một bộ phận về sau, liền đình chỉ bù đắp tiến trình. Đáng tiếc, sớm biết chẳng phải mau đem. Bất diệt chi chủ, kéo đen, để hắn thoáng nhiều truyền tống một số năng lượng tới. Nói không chừng trực tiếp có thể làm cho, long phù chuyển sinh, phù văn tiến hóa cái gì, Tống Thư Hàng cũng không có quá lớn yêu cầu. Nếu là long phù chuyển sinh tiến hóa về sau, phục sinh rơi cảnh giới lỗ thủng có thể bị bổ sung liền tốt nhất rồi. Tu sĩ cảnh giới, mỗi một bước nhỏ đều là dùng huyết lệ mồ hôi cùng thời gian dài dằng dặc đổi lấy, rơi cảnh giới là nhất làm cho nhân tâm đau xử. Nếu không, đem bất diệt chi chủ từ sổ đen, bên trong lôi ra đến, có lẽ về sau còn có cơ hội từ trên người hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Bất diệt chi chủ ngủ say chi địa đốt, bá Tống Huyền Thánh hy vọng đem ngươi từ sổ đen, gocchuyenaudio.com, bên trong gỡ ra quay lại, lạ lẫm hảo hữu, liệt biểu có đồng ý hay không, có hay không, ngủ say bên trong bất diệt chi chủ thân hình không nhúc nhích tí nào. Bất quá, hắn vẫn là tại trong mộng làm lựa chọn. Lựa chọn của hắn là không đốt, bất diệt chi chủ cự tuyệt từ, sổ đen, bên trong gỡ ra, Tống Thư Hàng trong đầu, hiển hiện như thế một cái nhắc nhở. Tống Thư Hàng, hắn phát hiện chính mình cái này, kim đan mã QA, công năng bên trong, sổ đen là nhất hữu hảo một lựa chọn. Đối với bị kéo đen đối tượng tới nói, Tống Thư Hàng đem người kéo vào sổ đen thời điểm, sổ đen kết bạn nhắc nhở đối phương, bá Tống đã đem hắn kéo vào sổ đen. Tống Thư Hàng muốn đem người từ sổ đen bên trong rời về lúc đến, sổ đen lại còn sẽ trưng cầu đối phương ý kiến. Đến cùng ta là chủ nhân, vẫn là đối phương là chủ nhân A, đem người từ sổ đen bên trong kéo trở về, vì cái gì còn cần đối phương quyết định. Tống Thư Hàng một trận lá gan đau nhức, răng rác, một trận xương cốt bị bóp nát thanh âm truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Tống Thư Hàng ý thức từ hoảng hốt trong trạng thái trở về. Hắn lần nữa lấy, bên thứ ba, thị giác thấy được thân thể của mình, béo cầu chúa tể không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Tống Thư Hàng hai chân một trận mãnh liệt đạp liền tắt thở. Trên người hắn sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Ô tặc bạo quân xong nhận tâm ma xích tiêu kiếm toàn bộ rớt xuống đất bị béo cầu lực lượng chấn áp. Tại Tống Thư Hàng thi thể phía sau, cái kia bạch tiền bối tu hư ảnh hiển hiện, cái này hư ảnh đang cùng béo cầu chống lại lấy, nhưng bởi vì chỉ là hư ảnh quan hệ, hoàn toàn không phải béo cầu đối thủ. Tại hư ảnh thân phương, có không gian chi môn đang không ngừng mở ra quan bế. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch tiền bối chân thân cùng béo cầu chân thân, đang dây dưa lấy. Là bạch tiền bối tu chân thân muốn chạy tới, nhưng lại bị béo cầu đại lão chân thân ngăn trở. Ván này là ngươi thua, bạch. Béo cầu đại lão đối bạch tu hư ảnh nói, dứt lời hắn một hơi đem bạch tu hư ảnh đánh tan. Chỉ là một sợi lực lượng biến thành hư ảnh, sao có thể ngăn lại được hắn? Tống Thư Hàng, hắn cứ như vậy di rồi. Lại nói, loại này lấy phe thứ ba thị giác nhìn thấy mình bị bóp chết một màn, thật đúng là rất trải nghiệm mới mẻ. Nhìn thấy bản thân tử vong một màn lúc Tống Thư Hàng phát hiện mình nội tâm lại nhưng 10 phần bình tĩnh. Cũng không phải là hắn đã không sợ tử vong. Mà là trạng thái tinh thần của hắn, lại tiến vào một cái quen thuộc hình thức. Thánh nhân hình thức, không vui không buồn, không giận không sợ, không có một tia tâm tình chập chờn, là bạch tiền bối tu tiền bối đang làm sự sao? Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói, dù sao ở đây bây giờ còn có gây sự năng lực cũng chỉ có bạch tiền bối tu. Hắn một mực ẩn núp muốn hố béo cầu một thanh. Rất tốt, béo cầu nắm lấy Tống Thư Hàng thân thể, đưa tay đặt tại đầu hắn bên trên. Còn nhớ rõ lần trước hắn đang học lấy Tống Thư Hàng trong đầu ký ức thời điểm, đọc đến phi thường đáng sợ nội dung. Một cái đầy mặt dán lên thánh quang gia hỏa chỉ nói một câu, liền làm phân thân của nó ý thức bị phá hủy, phân thân bị xé nát, đã mất đi đối. Vân tức tử cũ nhục thân, quyền khống chế, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, liền bất hủ chi cốt đều muốn bị đoạt lại đi. Sở dĩ lần này, béo cầu không còn mù quáng trực tiếp. Góc chuyện audio.com, cưỡng ép đọc đến ký ức. Chỉ thấy trên bàn tay của nó, xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần bao tay. Đây là béo cầu đại lão chuyên môn vì đọc đến Tống Thư Hàng ký ức mà nghiên cứu ra được pháp khí. Sử dụng cái này bao tay đến đọc đến ký ức một số trùng kích qua lớn ký ức hình ảnh, sẽ bị đánh lên thánh quang, giảm bớt đối tự thân ảnh hưởng. Cùng lần trước đồng dạng, cưỡng ép đọc đến Tống Thư Hàng ký ức thời điểm, một cái ngắn gọn khoa học hình ảnh xuất hiện tại béo cầu đại lão trước mắt. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, cùng một cái DVD ổ đĩa quang ổ G, thậm chí còn có cái mạng lân cận, cùng, IE, ô biểu tượng, có lần trước kinh nghiệm, béo cầu đại lão trực tiếp không để ý đến ổ E cùng ổ F, điểm M ổ D, sau đó, hắn thấy được siêu thoát. Đối, bất hủ cảnh giới, tiến hành siêu thoát tin tức, đây là vật gì, vì cái gì bá tống huyền thánh trong đầu sẽ có loại này thâm ảo đồ vật. Là bẫy dập, nhưng là, béo cầu nhịn không được tiếp tục quan sát xuống dưới. Đối bất hủ cảnh giới tiến hành, siêu thoát, tin tức đối với nó loại này tồn tại có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Dù là biết rõ đây là bẫy dập cũng sẽ không nhịn được nghĩ đi xem. Nhưng mà những tin tức này quá thâm ảo, càng xem hắn càng là không hiểu, càng xem càng cảm giác thâm ảo. Cuối cùng ý thức của nó triệt để xa vào đến. Siêu thoát bất hủ, trong tin tức cách chương.